những kẻ phiêu lưu. The Adventure. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diện. Tập 28. Quyển 5. Thời trang và chính trị. Chương 1. Das bước ra khỏi cao ủy tối cao Hoa Kỳ ở Tokyo. Để nãy chào là hai người lính đứng nghiêm chào. Một nhóc bán báo đi qua, ông chồng sao và dạch số mới với hàng tích to đùng trên trang nhất về một trận đánh lớn ở Triều Tiên. Das nhìn qua con phố đông đúc tới hoàng cung khi mèo bự bước tới. Chúng ta về nhà chứ? Das gật đầu. Về thôi, họ không cần chúng ta nữa. Họ chẳng bao giờ cần chúng ta cả. Tổng thống hứa gửi tới một tiểu đoàn nếu ông giữ lời. Tổng thống hứa nhiều lắm, giờ thì chiến tranh Triều Tiên gần như đã chấm dứt. Tổng thống mới của Mỹ sẽ đem lại hòa bình và chúng ta vẫn không phải đánh nhau. Vẫn chưa đủ chiến tranh cho anh à? Mẹ bự nhún vai. Thì người đàn ông còn làm cái quái gì nữa? Anh ta chơi gái hoặc chơi trò đánh nhau và trò nọ làm cho trò kia hay hơn. Das nhìn lại hoàng cung. Không rõ Nhật hoàng nghĩ gì ở trong ấy, đối với ông ta nó như nhà tù hơn là một lâu đài. Ông ta mày đấy, họ còn để cho sống, nhưng tôi chắc là nếu suy nghĩ thì ông ta chỉ tiếc có một điều, đấy là đã không thắng. Mèo bự lấy hộp thuốc ra, cuốn một điếu. Giờ thì ông ta chỉ là thánh thượng của hoa và bướm của mình thôi. Về khách sạn đi, tôi muốn quẳng bộ quân phục này quá. Ngán cái trò lính tráng của đội quân không hề tồn tại lắm rồi. Quân đội có tồn tại. Das nhận ra điều đó vào hôm anh cưới Amparo, nhưng không phải để xuất khẩu. Sáng hôm đó, lính tráng đã xếp thành hàng trước nhà anh trên con đường dẫn tới nhà thờ, nơi lễ cưới sẽ diễn ra. Con đường mà họ sẽ đi qua trên chiếc xe bọc thép của Tổng thống để đến lâu đài của ông, nơi tiệc cưới được bày biện rồi mới ra sân bay. Những người lính thậm chí còn đứng hai bên đường băng, nơi chiếc máy bay Mỹ đã được thuê nguyên chuyến, đang chờ để đón Das và Amparo đi hưởng tuần trăng mật. Nguyên khu hạng nhất của máy bay đã được sắp xếp lại như một phòng khách. Có nhiều ghế bành đặt quanh, hai ghế dài có thể sử dụng như giường đặt sát bức tường ngăn. Có một bàn đánh bài, nhiều bàn cà phê nhỏ đặt cạnh các ghế bành và một quầy bar. Ở phía đối diện là phòng thay quần áo và phòng vệ sinh riêng. Cô tiếp viên trong bộ đồng phục màu xanh bước vào khoang của họ. Chúng ta sẽ đến Mexico City sau 4 giờ nữa. Nếu cần gì, xin các vị bấm chuông gọi tôi. Cô nói ngựa hậu của tôi đến nha. Yes. Amparo nhìn Das. Em phải ra khỏi thứ trang phục này. Trời nóng quá, đã dán nó vào em như hồ ấy. Das gật đầu rồi đứng lên. Anh đến chào cơ trưởng. Khi trở lại, khoảng nửa giờ sau, anh thấy cả khoang tối om, rèm cửa buông phủ. Trong ánh sáng mờ tỏ, anh thấy Amparo trong chiếc áo ngủ lụa đang nằm trên ghế dài. Mắt cô nhắm nghiền và chai champagne đã hết nửa đặt trong xô đá. Das nhìn vợ, chiếc áo lụa dính vào da thịt, rõ là bên trong không có gì nữa. Anh cởi áo khoác và thấy cô đang nhìn anh. Em cứ tưởng anh sẽ không trở lại nữa. Và em đã nghĩ là mình sẽ phải bay đến Mexico City một mình. Khi đó anh mới để ý thấy tay cô đang dịch chuyển giữa hai đùi dưới chiếc váy ngủ. Em làm gì thế? Amparo cười. Em chuẩn bị cho anh đây. Anh cáu kỉnh gạt tay cô ra. Em vẫn chưa biết là khi nào anh muốn em thì anh sẽ tự làm cho em sẵn sàng à. Một tiếng kêu ngẹn lại trong cổ cô rồi cô dướng mạnh lên. Bằng tay kia anh ấn cô xuống và cho đến khi mắt cô lại mở ra nhìn vào mắt anh. Đối với anh, em không là công chúa mà là vợ anh. Dân, anh là chồng em và em là nô lệ của anh. Không có anh, em chẳng là cái gì cả, thậm chí không phải là một người đàn bà nữa. Anh nói như đẹp, nhớ lấy. Em nhớ, em sẽ nhớ. Giờ thì cho em cái của anh đi, trước khi em chết vì khoảng cách giữa chúng ta. Cô điên dại kêu lên. Mexico City, Miami, New York, Rome, London, Paris, Lisbon. 3 tháng liền rồi về nhà. Đấy là tuần trăng mật ầm ĩ nhất trong năm. Họ tới đâu cũng bị cánh nhà báo, cánh nhiếp ảnh dày hãm. Hầu như chẳng có tờ báo hay tạp chí nào trên thế giới không đưa tin đưa ảnh họ. Ở Rome là tấm hình nổi tiếng của Emperor đang quỳ hôn chiếc nhẫn của giáo hoàng, mới tóc vàng từ trong chiếc mạng đăng ten xõa xuống trước ngực. Cặp mắt ngước lên trong khi ông nhìn xuống cô mỉm cười hiền hòa. Sau đó, trong căn VIP ở Haslin Hotel, anh trêu cô. Anh không biết là em lại mộ đạo thế. Có đâu. Anh ném tờ báo buổi tối ra, bức ảnh đăng ngay trang nhất. Trông em như đang ở trạng thái cực lạc vậy. Cô chợt cười. Đúng thế. Sao cơ? Ông ấy thật trong sáng, đấy là điều thú vị nhất mà em chưa từng nghiệm trải. Das lắc đầu. Anh sẽ không bao giờ hiểu được đàn bà. Amparo hôn vào má anh. Đừng cố hiểu thì hay hơn. Das xoay mặt cô lại. Em không thay đổi là bao kể từ khi còn là một bé gái mà anh biết. Nhưng Paris mới là nơi Amparo thực sự trở lại với chính mình. Tất cả các thành phố khác đều thú vị, nhưng đấy vẫn chỉ là nơi của khái niệm giống đực, dung hòa với giống cái. Paris mới là thành phố của đàn bà. Ngay bầu không khí cũng như mang trong nó hương vị nước hoa mà thậm chí không mùi hôi hám nào át đi nổi. Nét phong nhã, vẻ đẹp và cả nhịp sống đều mang nữ tính. Amparo phát hiện ra Paris và Paris phát hiện ra cô. Cô là loại đàn bà thuộc về nó, kiêu kỳ, độc đoán, với cặp mắt to sôi nổi của con gái cùng đôi môi gợi tình và đòi hỏi của người đàn bà của thế giới. Ở đâu cô cũng là trung tâm của hấp dẫn và mời mọc. Trong bữa tối, trong nhà hát, ngay cả những nhà may cổ kính và hãnh tiếng nhất, họ cũng cúi rạp để cố làm vừa lòng cô. Có lần, Das lặng lẽ đứng sang bên, Campero tắm trong ánh đèn và một giọng quen thuộc lọt vào anh. Cô ấy rất đẹp. Anh quay lại mỉm cười. Giselle đưa tay ra, anh hôn lên đôi má cô kiểu Pháp. Cảm ơn em, nôm em dễ thương quá. Giselle nhẹ lắc đầu. Không được như cô ấy, đã có những nếp nhăn quanh miệng và mắt em. Bậy, em vẫn đẹp như xưa. Đừng dối em, Das. Em là dân chuyên nghiệp, mặt em là cả sự nghiệp của em. Cô cười. Thế thì chỉ mình em trông thấy những nếp nhăn ấy thôi, thấy vàng mù cả mắt rồi. Suisa nhìn về phía Amparo. Anh có hạnh phúc với cô ấy không, Das? Có phải cô ấy là người anh mong muốn không? Anh hạnh phúc. Anh không trả lời trọn vẹn câu hỏi của em. Anh lặng lẽ nhìn cô. Thôi được. Em không có quyền hỏi. Lát sau cô nói. Người hầu bưng đến khay champagne. Das đưa một ly cho cô. Anh nâng ly của mình lên. Chúc cho những người đầy quan hoài. Cô cạn ngay rồi nói. Em phải đi. Nhưng em vừa mới đến mà. Em quên là còn một cuộc hẹn khác. Có dấu vết của những giọt nước mắt trong mắt cô. Trước khi anh rời Paris, em muốn gặp anh lần nữa. Das toàn trả lời, nhưng cô giơ tay ngăn anh lại. Không phải như thế này, mà ở nhà em, anh vẫn biết đường đến đấy vào các buổi sáng mà. Amparo len ra khỏi nhóm của cô, bước tới. Anh vừa nói chuyện với ai thế? Giselle Darcy, ngôi sao điện ảnh. Cô sốt ruột. Em biết cô ta là thế nào với anh? Das lạnh lùng. Bọn anh yêu nhau trong chiến tranh. Anh không nghĩ đến việc gặp lại cô ấy đấy chứ? Anh cười. Không, thật nghiêm chỉnh. Nhưng em đã nhắc đến thì đấy cũng không phải là một ý tồi. Nếu làm thế em sẽ giết anh. Cô thì thầm dữ dằn. Cô ta vẫn yêu anh lắm. Anh chỉ cười, nhưng anh đã không gặp Giselle. 3 ngày sau khi họ về đến Cotterway, quân đội Bắc Triều Tiên vượt dĩ tuyến 38. Chương 2. Amaro ào vào văn phòng tổng thống, sập cửa lại, cô đến trước bàn ông, giận dữ. Cha đưa anh ấy đi New York. Tổng thống nhún vai. Nó phải đến đây trước cánh Triều Tiên, cha giải thích cho con rồi. Một mình. Ông gật đầu. Con đã bảo cha là sẽ không để anh ấy đi một mình. Nó có việc phải làm chứ. Cô la lối. Cha biết điều gì sẽ xảy ra. Con đã cảnh báo cha anh ấy là loại đàn ông gì rồi. Thì sao? Đấy là chuyện của con, không phải của cha. Con đi cùng anh ấy. Tổng thống bước quanh bàn đến bên cô. Con sẽ ở đây và sẽ làm việc của mình. Cha đang hủy hoại cuộc hôn nhân của con. Hệt như cha đã hủy hoại mọi thứ trong đời con. Con sẽ đi cùng gia anh ấy. Một tay ông dung lên ngang mặt cô và cô đổ sập xuống sàn. Cô toan dậy nhưng ông đã đặt chiếc ủng nặng trịch lên ngực cô, mũi ủng chạm ngay cổ. Giọng ông lạnh tanh. Nghe đây, còn điếm. Mày sẽ làm đúng như tao bảo. Tao không gây dựng cơ nghiệp đến mức này rồi để cho một con ngu xuẩn và dâm vật phá rối đâu. Tao sẽ không mấy mày bận tâm nếu như mày thích tiêu nốt cuộc đời của mày trong tù. Ông không dám. Cô thách thức nhưng dấu hiệu của sự sợ hãi lộ rõ trong giọng nói. Tôi là con gái của ông. Bộ răng tổng thống lóe lên trong một nụ cười. Thật à? Ai bảo thế? Chỉ có tao và tao thôi. Mọi người đều biết mẹ mày chẳng là cái quái gì ngoài một con điếm. Toàn bộ điều tao cần nói ra là tao đã bị lừa dối suốt những năm ấy. Ông nhấc chân ra trở lại bàn làm việc. Cô đứng lên bước ra cửa. Giọng ông dừng cô lại. Đừng có trương ra như thế. Rửa mặt đi đã. Người ta đầy ở ngoài kia kìa. Amparo lặng lẽ đi vào buồng tắm. Khi cô bước ra, tổng thống nhìn cô gật đầu. Hãy thu xếp cuộc tiễn đưa chồng như với một anh hùng. Nó có thể đi lâu đấy. Ông nhìn cô bước ra và khi cô mở cửa, ông nói. Thu xếp mà cô mang đi. Như thế mày sẽ bận biểu hơn trong khi chồng vắng nhà. Nụ cười yếu ớt xuất hiện trên cặp môi Amparo. Đấy là điều tôi không thể làm theo lệnh ông được. Chồng mày trục trặc à? Không phải anh ấy mà là tôi. Đứa bé tôi đánh sảy. Đứa con của The Ortega. Người mà ông đã giết. Vậy đấy. The Ortega đã trả được thù. Tôi vô sinh rồi. Ông sẽ không bao giờ có cháu để chơi đùa đâu. Das ngồi với viên trợ lý quân sự của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Phía sau họ, qua cửa sổ khổng lồ, ánh đèn đêm của New York bắt đầu khoa trương. Tôi không biết, đại tá Senos. Viên trợ lý nói chậm rãi, chút du dương của tiếng Na Uy hòa pha với thứ tiếng Anh cứng ngắc. Rất khó trả lời ngay được. Người Mỹ rất miễn cưỡng khi phải trao vũ khí mới thêm cho ai nữa. Có nghĩa là MacArthur không tin đồng minh của mình. Tôi không nói như vậy. Ông ta hơi bối rối, Das nói. Tất nhiên không, nhưng sự thể hầu như bắt đầu theo cách ấy. Cứ như thế đây là cuộc chiến riêng của cá nhân ông ta vậy. Chẳng bao lâu, ngay cả Tổng thống Mỹ cũng sẽ thấy điều đó. Viên tướng trợ lý lặng thinh, Das tiếp. Có lẽ nếu được bổ nhiệm tới đại bản doanh ở Tokyo, thì tôi có thể thuyết phục ông ấy được. Có thể, viên trợ lý nói rồi lặng thinh. Das tiếp tục. Tôi có 800 người, những người được đào tạo để chiến đấu trong rừng rú. Không bao lâu, con số sẽ lên đến 2.000, nhưng họ vô dụng, cho đến khi họ được đào tạo sử dụng vũ khí mới. Tổng thống rất muốn giúp đỡ Liên Hiệp Quốc, song ông không muốn đưa đi một lực lượng chỉ được trang bị tồi tệ. Viên trợ lý nhìn ra cửa sổ, màn đêm đã buông, ông thở dài. suốt nửa quả địa cầu, từ nơi đây có người lao vào chiến cuộc nhỏ, để không xảy ra chiến cuộc lớn. Tôi không hiểu sao phải trải qua bao nhiêu cuộc chiến nhỏ nữa mới tới nỗi hòa bình. Das không trả lời. Nhưng trợ lý xoay ghế lại. Ông bảo 800 người à? Das gật đầu. Ông ta suy tư. Có thể làm được cái gì đó. Giọng ông rõ ràng đã đi đến một quyết định. Ngay cả một lực lượng nhỏ từ một quốc gia giới dẫn ở Nam Mỹ cũng có thể gây một tác động tâm lý. Tôi sẽ bổ nhiệm ông vào nhân sự của tôi và gửi ông đến Tokyo như ông đề nghị. Đồng thời tôi hứa sẽ xem có thể kiếm được vũ khí mới cho người của ông không. Cảm ơn ông. Nếu ông có bất cứ người bạn nào có ảnh hưởng trong chính phủ Hoa Kỳ thì hãy cố tìm kiếm ảnh hưởng từ họ. Tôi hiểu. Das biết ông ta đã rõ ai là bạn anh. Tôi chắc chắn sẽ đề nghị sự trợ giúp của họ. Viên trợ lý đứng lên. Tất nhiên. Hẳn ông hiểu. Nếu ông không thuyết phục được MacArthur thì tôi cũng chẳng hơn gì. Das cũng đứng dậy. Tôi hiểu điều đó. Tốt. Tôi sẽ làm lệnh và ông sẽ nhận được vào cuối tuần. Cười. Mọi thứ suôn sẻ cả chứ. Marcel ủ rũ. Mọi thứ không phải lúc nào cũng như ta tưởng. Tôi có nhiều kẻ thù. Das nhìn người thư ký trước đây của cha mình. Quyền lực và tiền như không giúp gì cho cảm giác an toàn của Marcel, còn khiến anh chỉ bồn chồn hơn, e dè hơn mà thôi. Người như anh thì có vài kẻ thù là còn ít đấy. Marcel nhìn anh chăm chăm. Những kẻ tôi biết thì tôi xử lý được, nhưng còn vài tên mà nhân dạng vẫn nấu trong bóng tối. Có quá nhiều sự ganh ghét trước thành công của tôi, và tôi chắc chắn là nhiều người đang mưu toan chống lại tôi. Vô lý. Thật đấy. Marcel liếc quanh phòng ăn đông đúc ở El Morocco rồi hạ giọng một cách bí mật. Anh nghe về những rắc rối của tôi với ủy ban nghĩa vụ quân sự chưa? Họ muốn đưa tôi vào quân đội. Tôi, một nhân vật chủ chốt trong chương trình quốc phòng của họ, cha của ba đứa trẻ. Làm sao họ có thể? Das hỏi. Anh thậm chí không phải là công dân nước này. Tôi là người nước ngoài, song thường trú ở đây nên vẫn phải động viên, hoặc là họ cứ khăng khăng như thế. Tất nhiên tôi có luật sư và vài người có ảnh hưởng thu xếp, nhưng đều là lũ xuẩn, bảo không thể làm gì khác được. Bọn có thế lực đang ra tay tóm tôi. Anh có nghĩ cụ thể là ai không? Tôi chỉ dám đoán có thể là Hogan và nhóm của hắn. Vì vụ liên doanh dầu khí Cotterway, nhất là sau khi họ phát hiện ra ở đấy chẳng có dầu có khí gì hết. Nhưng các anh vẫn làm ăn chung mà, họ không nghĩ tới điều đó ư? Họ cần tàu của tôi chứ không cần tôi, và họ có hợp đồng. Hay là ông bố vợ cũ của anh, ông ta ghét anh mà. Nét khinh suất thoáng trên mặt Marcel. Abidjan ư? Không phải, ông ta quá tham lam. Các con tôi thừa hưởng tài sản của tôi, và chúng là cháu của ông ta. Không, Amos sẽ không làm gì cả. Tôi không biết họ là ai, nhưng tôi sẽ tìm ra. Tôi có cách. Và khi tôi tìm ra được, thì họ sẽ phải hối tiếc vì đã phiền hà tôi. Das an ủi. Sẽ ổn thôi, Marcel. Rồi anh sẽ thấy. Tốt nhất là như thế. Tôi không có ý định chết một mình. Hối kẻ sẽ cùng tiêu đời với tôi. Giả căng thẳng trên mặt Marcel đổi thành nụ cười. Anh đứng lên. Das cũng đứng dậy. Họ bàn đang dẫn một phụ nữ trẻ, cao, da ngăm đen tới bàn họ. Một thứ trật tự kỳ lạ phủ xuống các bàn cô đi qua. Marcel hôn bàn tay cô đưa ra. Môi anh mơn trớn nó. Có lẽ cô biết Das? Tất nhiên. Cô quay cặp mắt đen sang Das, mỉm cười, đưa tay ra. Das hôn lên những ngón tay lạnh như băng. Chào Farkas. Buổi biểu diễn ra sao? Marcel hỏi. Dania nhìn Marcel khi họ cùng ngồi xuống, rồi phát một cử chỉ mệt mỏi. Tôi thì vẫn ổn, nhưng cái cha giọng tenor thì không. Tôi đã bảo Bin khi đi xuống sân khấu rằng sẽ không bao giờ nữa, hoặc là ông ấy đi, hoặc là tôi. Giữa đại sảnh, ban nhạc chơi ôm sờn, sàn nhảy chật cứng và dù có điều hòa cũng không làm tan nổi làn khói lơ lửng trong sảnh phòng mờ ảo. Das ngồi nhìn Dania Farkas và Marcel. Một cô gái cao, tóc vàng chợt dừng lại. Anh Das. Anh cười và đứng dậy. Su Anh. Anh làm cái quái gì trong bộ quân phục ấy vậy? Das vẫn cười. Anh bị động viên. Anh một mình à? Không, anh cùng với Marcel Campion và Daniel Farkas. Tamasuan nhìn theo anh và phát hiện ra họ trên sàn nhảy. Anh một mình, em sẽ ngồi với anh. Cô khẳng định. Nhưng còn người tháp tùng em? Nhạc Toét, một trong những luật sư tin cậy của cha em. Cô ra hiệu, người kia bước tới. Dân, cô Dali. Tôi chạm trán với người bạn cũ. Hy vọng ông không phiền nếu tôi ngồi với anh ấy. Giọng cô trịch thượng. Không phiền tí nào, tạm biệt. Xuân nhìn Das vẻ thắng phục. Trông anh thật tuyệt trong bộ quân phục. Một hình ảnh không chê vào đâu được. Em không hiểu vì sao trước đây chẳng ai nghĩ đến nó. Das nhoẻn cười. Tổng thống quyết định là trong thời chiến, bộ quân phục nôm sẽ ấn tượng hơn. Em để ấn tượng, anh là gì? Ông tướng hay binh nhì? Là đại tá quen thôi. Trong quân đội ở nước Anh chỉ có một tướng, đấy chính là tổng thống. Vợ anh có ý cùng đi với anh chứ? Không, quá nhiều việc để cô ấy làm ở nhà. Thế còn ông chồng mới của em? Xuân nhún vai. Một thằng xuẩn, bọn em ly dị tháng ngay rồi. Hình như em không may mắn lắm về đường chồng con. Vì sao anh không bao giờ muốn lấy em nhỉ? Anh cười. Em có từng hỏi anh đâu. Đấy là lý do duy nhất à? Ừ, em biết đấy. Anh có một bí mật. Anh ngượng. Và em thì ngu. Chính em đã hỏi gã chồng vừa rồi đấy. Nhưng em sẽ không hai lần mắc một sai lầm đâu. Lần sau em sẽ hỏi anh. Làm sao em biết là sẽ có một lần sau? Nếu vợ anh là loại đàn bà có thể để anh đi một mình, thậm chí vì lệnh của cha mình, thì sẽ có lần sau. Anh lại cười. Em lầm to rồi. Em không lầm đâu. Anh sẽ là chồng tiếp theo của em. Cô cười ranh mảnh. Giờ thì mọi thứ đã được thỏa thuận và chúng ta đã đính hôn. Vậy hãy kiếm chỗ nào đó là một nhát. Qua về Marcel, Daniel thấy Xuân đến bên bàn rồi ngồi xuống cạnh Das. Tức khắc nỗi căm hận ập đến với cô. Ở một góc độ nào đó, Das là loài đàn ông cô chẳng ưa, quả quyết, gợi tình và tự tin trước đàn bà. Nhưng cô vẫn thù ghét ả nào quay tròn bên anh, như Xuân chẳng hạn. Mớ tóc vàng, cặp mắt xanh, làn da mỡ màng, sự gợi tình tự nhiên, dần dần, bao giờ cũng có những cô gái như thế ở các trường mà cô đã học qua. Trong cái thế giới mà cô ao ước, những cô gái chẳng phải động chân động tay mà vẫn có được cái mà cô phải tranh đấu đến tuyệt vọng mới giành nổi cho mình. Dania luôn là một cô Hy Lạp sẫm màu, một cô gái cao, gầy, không hấp dẫn, với giọng nói như trẻ con, mà họ thì như những nữ thần, với những bộ tóc vàng tuyệt thế mà bọn đàn ông bao giờ cũng lẻo đẻo theo sau. Rồi một hôm, khi cô 12 tuổi, một điều gì đó đã xảy ra. Cô bị chảy máu và cái giọng quang quang kỳ lạ của cô bỗng trở nên thật phong phú và ấm áp. Chất giọng ấy cứ bật ra từ họng cô và cứ vang lên đầm ấm, đường bệ, vượt hẳn tất cả. Chợt bà giáo dừng cả lớp đang hát lại và từ trên bục bà nhìn xoay xoáy qua cặp kính gọng sắt của bà. Ai đấy? Daniel lặng thinh, chỉ sợ mình đã làm điều gì sai trái. Ai đấy? Bà giáo nhắc lại. Mấy đứa nhìn vào Dania, không trốn được nữa. Thưa cô, em ạ. Bà giáo nhìn cô chầm chầm mà không tin nổi. Phép màu gì đã chạm vào con bé bình thường này? Tan trường, em và mẹ đến gặp tôi. Thế là bắt đầu học tập và kiên cử. Khi 17, Dania nhận ra rằng cô sẽ không bao giờ đẹp được, nhưng cặp vú cô cứ thảy lẫy ra sau mỗi buổi tập và cô quyết dấn sâu hơn vào âm nhạc. Từng chút xíu một, cô học được cách đặt những nốt nhấn trên cơ thể, trên cặp mắt to và đen của mình. Cô cho mớ tóc chảy xuống lông mày, đánh đậm đôi gò má vì chúng quá cao và cứ trồi lên, và màu son nhạt làm cho miệng cô đỡ rộng. Thoạt tiên cũng cần đàn ông, vì mẹ cô không thể chu cấp để cô hoàn tất khóa đào tạo âm nhạc. Cứ như thể từ một khoảng cách, cô nhìn họ quằn quại trong đỉnh lạc thú rồi ngã giật ra trên người cô. Rồi cô lượm từ họ những gì họ phải chi ra. Rồi có một người, và dù ông ta hơn cô tới 30 tuổi cũng còn tốt chán. Ông ta 55 và đủ giàu để bù đắp cho những gì cô thiếu. Cô 20 khi họ lấy nhau. Bằng cách riêng của mình, Dania đủ gọi là trung thực với ông. Giữa họ chẳng có cái gì ngoài âm nhạc, chẳng gì có thể ngăn cản hoặc làm sao lãng sự nghiệp của cô. Mù quáng trước tài năng Dania, ông cứ tự lừa dối mình, và trong suốt 10 năm của cuộc hôn nhân, họ không hề lên giường với nhau. Cô có những người đàn ông khác, ông biết thế, như tài hát giọng tenor, người đã kiếm cho cô Gia Cacmen ở La Scala, hoặc nhà soạn nhạc kim chỉ huy nổi tiếng đã đưa cô đến Metropolitan ở New York. Giờ Dania đã 30 và không cần ai nữa, kể cả ông, thậm chí ông cũng chấp nhận. Ông hài lòng vì cô vẫn mang tên ông và ông cứ sưởi ấm trong ánh mặt trời chói chang của tài năng cô. Nhưng giờ đây, Dania không còn thỏa mãn nữa. Cô cho đã có những dấu vết sa sút đầu tiên trong giọng mình và bỗng nổi hãi hùng choáng ngợp vì khi giọng cô ra đi thì cô sẽ ở lại với con số 0 và buộc phải tiêu nốt cuộc đời với một ông già. Đây là tình hình lúc cô gặp Marcel, người cô giàu có, quyền lực, và trong anh, Dania cũng đọc ra được chính mình. Cũng những tham lam và ích kỷ ấy. Vì anh đã có vợ con chứ là chuyện giặt với một nghệ sĩ tên tuổi như cô. Chỉ có điều anh cũng lại ưng cả vài nghệ sĩ đầy tài năng. Anh đã hiểu lầm sự đam mê và bốc lửa của cô trên sân khấu như là một khả năng tình dục. Cô đợi chờ đầy tự tin. Marcel đã ly dị, đúng như cô nghĩ. Nhưng rồi như có trục trặc gì đó, anh không hề đòi cô cũng ly dị để lấy anh. Anh như đã thỏa mãn với cách bồng bềnh sẵn có của họ. Rồi Dania nhận ra khó mà ổn định được anh, rồi cô tự ổn định mình trong sự chờ đợi đầy cảnh giác. Cô tin chắc sẽ đến lúc anh lấy cô, không thì cũng chẳng sao, cô đâu có gì để mất, vì cô vẫn còn người chồng trong dự phòng. Qua vai Marcel, cô thấy Das và Suan nói cười vui vẻ, chợt cô vỗ vai Marcel. Chúng ta nghỉ thôi, em mệt. Das xin lỗi. Rất tiếc, mai tôi phải bay sớm đi Boston. Marcel phản đối. Nhưng mới 3 giờ. Tôi biết, nhưng tôi đã hẹn ăn trưa với Charles Hadley. Em cũng mệt rồi. Dania chợt nói. Cũng đã là một ngày dài đấy. Marcel, chúng ta đi thôi. Marcel bỗng trở nên cứng cổ. Không, anh muốn ở lại. Dania hiểu ngay anh đang cố khẳng định mình. Âu cũng là trò chơi của họ. Cô đứng lên. Vậy anh ở lại. Thế giới không phải thức cả đêm chứ gì anh mất ngủ. Tôi cũng phải đi, Suan nói. Marcel nhìn lên họ, hết người này đến người kia, chợt mắt anh trĩu xuống, mờ đi. Được thôi, anh dịu dàng. Lấy chiếc limousine của tôi và bảo tài xế quay lại đón tôi nha. Das ngồi giữa hai người đàn bà trên hàng ghế sau của chiếc xe to đùng. Người tài xế nhìn họ. Das nói, cho tôi xuống trước, lãnh sự quán là điểm gần nhất. Tấm kính ngăn giữa anh ta và ghế sau được quay lên. Das hỏi, các cô cho phép chứ? Hai người đàn bà gật đầu. Anh đưa tay vào túi lấy thuốc thì chạm phải tay họ. Dania ở bên phải, Suan ở bên trái. Anh cười thầm trong khoang xe mờ tỏ, rồi đưa hai tay ngược lên bên dưới váy họ. Gần như đồng thời tay họ cũng tấn được anh, rồi hai cô nhìn sững nhau trong kinh ngạc, rồi họ cùng nhìn anh. Das phá lên cười. Anh đặt hai tay lên hai chiếc đầu đang bồng bềnh như Đức Giáo Hoàng trong nghi thức rửa tội. Chương 3. James Hadley ngã người ra ghế. Anh đã nói với Jeremy về chuyện này chứ? Das gật đầu. Anh ấy nói sẽ giúp tôi tới mức tối đa, nhưng gợi ý rằng ông có thể làm hơn thế. Vì vậy, tôi đến gặp ông. Hadley liếc ra bầu trời mưa gió ngoài cửa sổ, rồi nhìn Das. Cũng có thể. Ông chợt dương người dậy. Jeremy có bảo anh là nó đang từ bỏ chính trị không? Das ngạc nhiên. Anh ấy không nói gì về chuyện ấy cả. Vậy à, nó đang làm thế đấy. Ít nhất là thứ chính trị thông qua bầu bán. Nó thích bộ ngoại giao hơn, bởi không ưng chuyện ấu đả, ầm ĩ của nhiều người khác. Chắc chắn đấy không là lý do duy nhất. Hadley cười buồn bã. Không, Jeremy đã quyết định lấy cô gái Đức ấy. Và nó biết là cử tri Thiên Chúa Giáo ở Boston, chẳng bao giờ bầu cho một nghị sĩ lấy vợ nước ngoài, nhất là người đã ly dị chồng. Das im lặng. Rồi Hartley tiếp tục. Jeremy đã thề là ủng hộ Chuck Kennedy. Người sẽ tranh cử nghị sĩ với 52% phiếu, phó tổng thống với 56% và tổng thống với 60%. Jeremy đã hứa với ông ta là nó sẽ không tranh cử. Das thấy thương cho ông già, hoạch định cho con trai đã bị chính nó trao cho người khác. Viên thuốc đắng, ông phải nuốt. Ra đấy là điều Jeremy muốn nói khi ông bảo có thể giúp tôi. Anh nhẹ nhàng, ông có biết gia đình nhà Kennedy không? Hartley gật đầu. Họ có một chỗ không xa chỗ tôi lắm, ở Palm Beach. Đó là một gia đình lớn. Das mỉm cười với sự mô tả ấy, vì gia đình Hartley cũng đâu có nhỏ. Ông có nghĩ là họ quan tâm đến việc giúp đỡ này không? Chắc Jeremy đã nói với Jack, và tôi sẽ xem có thể tác động gì với cha anh ta. Họ rất quan tâm, tôi hiểu. Tới việc đưa các quốc gia Nam Mỹ vào vị trí tích cực hơn ở Liên Hiệp Quốc. Chợt ông đổi chủ đề. Anh có gặp Marcel khi ở New York không? Tôi ăn tối với anh ấy, cách đây vài giờ. Anh ấy như quá sầu muộn vì giấy gọi động viên. Das lấy thuốc lá ra. Marcel ngu xuẩn quá. Anh ta hy vọng cái gì khi cứ trường mặt ra trước mọi người, để họ buộc phẫn nộ với mình. Tôi đã bảo cứ chìm đi, hãy tránh xa các nightclub và báo chí, nhưng anh ta không nghe. Anh ta nên làm thế nào, theo ý ông? Nên lặng lẽ nhập ngũ, tôi cũng đã khuyên vậy. Ở tuổi anh ta thì rồi cũng sẽ ngồi vào bàn giấy thôi, và từ đó sẽ dễ dàng thu xếp một lệnh giải ngũ. Vậy điều gì sẽ xảy ra? Nếu cứ như thế này, thì Marcel sẽ tự hủy diệt. Có một điều anh không thể thắng được ở nước Mỹ này là công luận. Anh ta đã tự ghi tên mình vào công luận như kẻ trốn quân dịch. Das đứng lên. Tôi không dám tốn thêm thời gian của ông. Hartley nhìn anh đi ra. Das. Vâng. Das quay lại. Anh là một người kỳ lạ, Das. Chúng ta đã nói về nhiều chuyện, nhưng anh chẳng hề đề cập tới Caroline. Das nhún vai. Có gì để nói đâu. Hartley nhìn thẳng vào anh. Bằng cách của tôi, anh biết đấy, tôi yêu cô ấy. Tôi cũng vậy, cũng theo cách của tôi. Das nói. Cô ấy không thuộc về anh và cũng không thuộc về tôi. Das không đáp. Anh có gặp hoặc nghe gì về cô ấy không? Không, theo tôi biết thì cô ấy vẫn sống với cha ở Paris. Tôi cũng không gặp. Giọng Hartley buồn bã đến kỳ lạ. Tôi xin lỗi về những gì mình đã làm. Thì có muộn quá không? Das nhìn sâu vào mắt ông chân thành. Không có gì để ông xin lỗi cả. Có lẽ cả hai chúng ta đều phải xin lỗi Caroline. James Hartley nhìn cánh cửa khép lại rồi cầm điện thoại lên. Một bức phối cảnh. Ông nghĩ mọi thứ đều nằm ở diễn cảnh cả. Jeremy quyết định từ bỏ chính trị mà sẽ chiến đấu với ban động viên và suy nghĩ của Das về Caroline. Giọng cô thư ký trong máy. Vâng, thưa ông Hartley. Ông nhấc điện thoại lên làm gì nhỉ? À, ừ. Ông nói to, run rẩy. Tôi muốn nói chuyện với Joe Kennedy. Suan và Dania vẫn ở phòng Das trong lãnh sự quán khi anh từ sân bay về. Anh ngạc nhiên. Hai cô ở đây làm gì? Suan nói. Bọn em đến để anh đi ăn tối. Anh chịu thôi. Das bước tới phòng ngủ của anh. Tối nay anh phải ở nhà và đi ngủ sớm. Sáng mai anh phải đi Nhật. Suan toe toét. Thế thì bọn em sẽ ở nhà và ăn tối với anh. Anh nghĩ bọn em sẽ để anh một đêm đơn côi trước khi đi vào chiến tranh à? Anh còn phải làm nhiều việc giấy tờ lắm. Chán chết cả. Thì anh bắt đầu đi. Bọn em sẽ kêu khách sạn đưa đến bữa tối tuyệt trần cho chúng ta. Suan nói. Thực ra, cái động dâm dục của em đang nghĩ gì vậy? Dâm dục chứ còn gì nữa? Suan nhanh chóng chuyển sang giả cợt nhã hải hùng. Anh biết đêm qua em khám phá ra cái gì không? Không. Dania 27 giờ đã lên giường với cả tá đàn ông mà chưa hề một lần đạt đến cực điểm. Thế có khủng khiếp không? Cũng còn tùy cô ấy cảm nhận thế nào về điều đó. Dania bình thản nhìn vào mắt anh, mặt diễn dưng. Suan nói, em cho là khủng khiếp. Khi nghe điều đó, em biết ngay là mình phải làm gì. Một lần, chỉ một lần thôi, cô ấy phải có người đàn ông đích thực. Vẫn nhìn ra nhà, Dash nói, có thể cô ấy hơi kỳ. Không đâu, em đã gặp đủ các chướng ngại để hiểu được. Dash hỏi Suan, thế em sợ ở đâu khi điều đó xảy ra? Cô cười, ngay đây, cưng, bỏ phí sao được, em đâu có ích kỷ, đối với chúng mình ta là khá đủ, phải không? Cô ấy ngất rồi. Dash lăn người sang bên, nhìn Suan. Em cũng thế thôi, nếu em phải chờ 27 năm để lần đầu tiên lên đến đỉnh điểm. Cô nhăn mặt, dù sao thì em cũng không hiểu nổi, vì sao cô ấy lại phải lâu thế? Anh làm đến hơn một giờ đồng hồ, chỉ nhìn thôi mà em đã lên 3 lần rồi. Em đã tưởng anh sẽ không thể làm cô ấy đạt tới được. Chuông điện thoại reo. Suan hỏi, của nợ đau giấy? Dash nhấc máy, chúng ta sẽ xem. Ai đấy? Suan thì thầm. Dash bịt ống nói, mà xèo. Anh buông tay ra. Vâng, đài nhà có ở chỗ anh không? Không, cô ấy ở chỗ anh. Tôi đã kiểm tra khắp, cô ấy ở gia anh. Tôi vừa nghe cô ấy thì thầm. Marcel la lên như buộc tội. Một nét khinh thị thoáng trên mặt Suan, cô giằng điện thoại trên tay Dash. Marcel, Suan đây, đừng ngu xuẩn và đừng làm phiền. Chúng tôi đang trên giường. Cô cúp máy. Thế là đủ cho hắn. Giọng cô đầy thỏa mãn, rồi cô nhìn Dania đang ngủ say. Không hiểu cô ấy thấy gì ở cái thằng khốn lắc chắc và tham lam ấy. Cô ôm choàng lấy anh. Anh thật kỳ lạ, chẳng gì làm anh xa lắng được, phải không? Anh lắc đầu, cô ngã người trên gối. Anh biết không, em cứ nghĩ bộ ba chúng mình thì sẽ hết sảy, nhưng rồi em lại thích. Anh biết không, em cứ nghĩ bộ ba chúng mình thì sẽ hết sảy, nhưng rồi em lại thích chỉ em với anh thôi. Em đã bắt đầu ghê. Ý tưởng đó là của em đấy chứ. Anh bế cô nằm lên trên mình. Đừng dội, ăn em đi. Anh biết là em mê mẩn thế nào khi anh ngấu nghiến em mà. Cô nói, hai tay túm chặt vai anh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xem lại tập 28 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.